Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, các người đều nghe được. Là hắn nói có thể không cho, canh, 4, Bạch Phong nghe nói như thế, cũng là minh bạch đối phương đến cùng muốn làm gì, bất quá lại là không hề tức giận, ngược lại nở nụ cười nói. Cái kia đã là nếu như vậy, Nhậm Thiếu nhớ đến ăn rồi sau tính tiền. Tính tiền, buồn cười, không phải ta điểm, dựa vào cái gì để cho ta tới tính tiền. Nhậm Phi nghe được Bạch Phong cái này tốt cười, thật sự là nhịn không được bật cười, mang theo thần sắc trào phúng, nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Lúc này Tiền Khoa không ngừng tại dưới mặt bàn kéo Bạch Phong ống tay áo. Ý tứ cũng là tranh thủ thời gian bỏ tiền rời đi đi. Đừng đem sự tình làm lớn. Cường Long ép không qua địa đầu xa. Trước an toàn rời đi lại nói. Bất quá Bạch Phong có thể không thèm để ý những thứ này. Hắn cứ như vậy hào không e ngại nhìn chằm chằm Nhậm Phi cười nói. Cái kia Nhậm Thiếu ý tứ chính là. Những vật này ta không những ăn uống không lên. Còn phải đem chướng tính toán đi. Thật sao? Nhậm Phi nghe xong, cảm thấy hứng thú vô cùng nhìn lấy Bạch Phong nói. Không sai, dù sao, ta là bằng bản sự của mình ăn được những thứ này mỹ thực. Uống những rượu ngon này, dựa vào cái gì để cho ta tính sổ sách đâu? Ngươi có thể không cho a? Hả? Nguyên lai có thể không cho a? Mọi người đều nghe được, là Nhậm Thiếu nói có thể không cho. Không phải ta không cho bàn cùng những thứ này món ngon mỹ tửu. Vốn là ta là đều chuẩn bị đi tính sổ. Bất quá ta muốn Nhậm Thiếu tại cái này Mục Lâm Thành cũng là tai to mặt lớn người. Nói chuyện khẳng định không thể không tính đếm. Đúng không? Bạch Phong nghe nói như thế. Trực tiếp lớn tiếng hô lên. Thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người. Nhậm Phi trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Bạch Phong vậy mà đến như vậy một chút. Vậy mà dám làm như thế. Ha ha ha. Nhậm Phi lúc này trực tiếp phá lên cười. Quay đầu quét mắt một vòng. Phát hiện tất cả mọi người đang nhìn hắn. Tuy nhiên hắn ngày thường hoành hành không sợ. Nhưng cái kia muốn mặt thời điểm. Vẫn là phải. Muốn trách thì trách hắn vừa vừa nói một câu không lời nên nói. Để Bạch Phong chui khe. Đương nhiên, ta Nhậm Phi nói chuyện tự nhiên giữ lời. Các ngươi cố gắng ăn, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Nhậm Phi nhìn lấy Bạch Phong, âm dương quái khí nói xong, dùng âm ngoan ánh mắt chừng Bạch Phong liếc một chút, liền trực tiếp lên tiếng cười hướng tửu lâu đi ra ngoài. Xong, Bạch Phong thiếu gia, xong a. Ngươi làm sao lại phải đắc tội cái này Nhậm Phi đâu. Tuy nhiên một bàn này món ngon mỹ tửu không tiện nghi. Nhưng có mệnh tại, so cái gì đều mạnh a. Ngươi không phải đắc tội vị này không phải làm gì a. Cái này, chúng ta cũng chờ ăn. Sợ là cái kia Nhậm Phi khẳng định chờ ở bên ngoài lấy chúng ta. Các loại chúng ta cách mở tửu lâu. Hắn khẳng định cố ý gây chuyện. Nói đến đây thời điểm, Tiền Khoa sắc mặt đều bị hù trắng bệch. Bạch Phong nhìn đến bị hù sắc mặt tái nhợt Tiền Khoa. Nhịn không được bật cười nói, sợ cái gì, hết thảy có ta. Nói, Bạch Phong liền trực tiếp ăn uống thả cửa. Nhìn đến Bạch Phong không có chút nào vẻ khẩn trương. Tiền Khoa cũng là chậm rãi có một tia lực lượng. Dù sao Bạch Phong tài đại khí thô. Tất nhiên không phải người bình thường. Khả năng, chỗ tối có cường giả bảo hộ. Muốn đến nơi này, Nhậm Phi cũng biết tại suy nghĩ nhiều cũng là nói lời vô dụng. Bởi vì cùng Bạch Phong cùng một chỗ, cái kia Nhậm Phi cũng chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Thật muốn có việc, tránh cũng không trốn mất, dứt khoát không nhớ tới. Cũng theo Bạch Phong ăn nhiều quát to, vạn nhất thật ra chuyện. Trước khi chết, cũng phải đem những này chưa ăn qua không có đã uống đều nếm khắp. Mà thực khách chung quanh, nhìn đến Bạch Phong cùng Tiền Khoa, vậy mà không có chút nào lo âu và vẻ khẩn trương. Ngược lại, ăn nhiều quát to, cũng là bội phục lòng của hai người hình dáng. Bất quá càng nhiều người, thì là chờ lấy nhìn tiếp xuống náo nhiệt. Bọn họ có thể không tin, lấy Nhậm Phi làm người, hội dễ dàng như vậy buông tha như thế gãy hắn mặt mũi hai người. Chớ nói chi là, cái này thực lực của hai người, là yếu như vậy. Hơn nửa canh giờ, Bạch Phong cùng Tiền Khoa cũng coi là cơm nước no nê. Mà hồn vực mỹ thực và rượu ngon, cũng là để Bạch Phong ăn vào một loại đặc thù vị đạo. Dù sao một trận này ăn là tốt vô cùng, Bạch Phong vô cùng thỏa mãn. Đi thôi, Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Tiền Khoa nói ra. Tiền Khoa lúc này đã bắt đầu lại từ đầu khiếp đảm, nhưng biết đã không còn cách nào khác. Cắn răng, liền theo Bạch Phong hướng tửu lâu đi ra ngoài. Mới vừa đi ra tửu lâu, Bạch Phong liền thấy cách đó không xa Nhậm Phi, khóe miệng treo lên một vệt ý cười. Không sợ hãi chút nào hướng thẳng đến Nhậm Phi phương hướng đi đến. Tiền Khoa lúc này vội vàng hướng Bạch Phong nói ra. Bạch Phong thiếu gia, chúng ta không dám hướng phương hướng ngược nhau đi sao? Ngu ngốc, cái này Nhậm Phi là quyết tâm muốn làm phiền chúng ta. Coi như hướng phương hướng ngược nhau đi, đối phương cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Cùng như thế, còn không bằng thoải mái đối mặt. Sợ cay rắm, cùng lắm thì cũng là một trận làm. Bạch Phong bá khí 10 phần nói ra. Nghe được Bạch Phong, Tiền Khoa một mặt im lặng thầm nghĩ. Làm cái rắm a, đừng nói ta, ngươi thực lực gì a, còn cá nhân ra một trận làm, là bị người một trận làm đi. Mà Nhậm Phi nhìn đến hai người không sợ hãi chút nào bay thẳng đến chính mình đi tới, cũng là sững sờ, tại hắn muốn đến, đối phương nhìn đến hắn ở chỗ này chờ, khẳng định liền nên nghĩ đến chính mình muốn tìm phiền toái. Không những không hướng phương hướng ngược nhau trốn, ngược lại chính diện một mặt chẳng sợ hãi đi tới. Không nhìn, Nhậm Phi nổi giận, hắn cảm giác lúc này Bạch Phong cùng Tiền Khoa đối với hắn trần trụi không nhìn. Nhậm Phi lúc này cũng hướng thẳng đến Bạch Phong cùng Tiền Khoa đi đến. Mà lúc này, tửu lâu bên trong thực khách đều đã chạy đi ra, toàn bộ đều nhìn về không ngừng tới gần Bạch Phong cùng Nhậm Phi. Bọn họ biết cho vui, lập tức trình diễn, không có bất kỳ cái gì giao lưu. Bạch Phong mang theo Tiền Khoa liền trực tiếp cùng Nhậm Phi gặp thoáng qua. Nhưng mặc cho không phải lại là cố ý đụng Bạch Phong một chút. Sau đó trực tiếp mang theo tức giận hô. Uy, xú tiểu tử, đụng ta, liền muốn đơn giản như vậy rời đi sao? Bạch Phong sau khi nghe được, trực tiếp cười ngừng lại. Thấp như vậy, cấp tìm phiền toái phương thức, thật rất thích hợp Nhậm Phi loại này bỗng nhiên trở thành thiếu thành chủ liếm cầu tiểu nhân vật. Chậm rãi xoay người, Bạch Phong mang theo một tia cười lạnh nhìn chằm chằm Nhậm Phi nói. Đụng ngươi, khôi hài, là ngươi đụng ta đi, ngoan ngoãn tới cấp lão tử dập đầu nhận lầm. Lão tử khả năng tâm tình tốt, hôm nay có thể tha ngươi một cái mạng chó. Bạch Phong biết, sự tình khẳng định cùng Bình không giải quyết được. Cái kia còn kéo cái gì? Trực tiếp cao điệu làm đi. Nơi xa vây xem người xem náo nhiệt. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, toàn bộ đều kinh hãi há to miệng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Bạch Phong cũng dám nói ra những lời này đến. Đây không phải đem chính mình hướng tử lộ phía trên bước sao? Nhậm Phi thật nổi giận. Theo trèo lên thiếu thành chủ về sau, cái gì thời điểm, có người dám đối với hắn như vậy nói chuyện, hắn đã không nhớ rõ, nếu có, lúc này trước mộ phần thảo cũng lớn lên. Tốt, tốt, tốt, dám để cho ta Nhậm Phi quỳ xuống, ngươi có biết hay không ta Nhậm Phi người sau lưng là ai? Là thiếu thành chủ, để cho ta quỳ. Các ngươi còn thật sự là không có đem thiếu thành chủ để vào mắt a. Vì giữ vững thiếu thành chủ thể diện, hôm nay ta Nhậm Phi liền phải đem hai người các ngươi ngay tại chỗ chém giết. Nói xong,